Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 25, tìm lại ký ức 3. Khóc chuyện audio.com. Nắng tràn vào khung cửa sổ, bên chiếc giường trắng toát, đôi mắt Lu khép hờ, nó khẽ nhíu cặp chân mày, không thèm đoái hoài đến cuốn nhật ký đó nữa mặc dù nó chưa đọc hết, nó biết nó nên tìm đến ai rồi sao. Khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó khoác tạm chiếc áo khoác ra khỏi cửa phòng và bước xuống cầu thang ngã. Theo quán tính nó bất giác túm lấy chiếc áo mỏng khoác ngoài của bà Vương, bên trong là bộ áo ngủ 2 giây, để lộ ra bờ vai hằn vết chàm khá lớn và sẫm. Cẩn thận, bà Vương hét toáng lên giữ cân bằng được một lúc rồi kéo nó dậy. Một tay nó túm lấy vạt áo mỏng bám ngay vai bà ta, còn tay nắm lấy cánh tay bà. Ánh mắt nó vô tình chạm phải vết chàm lớn ngay vai bên phải của bà Vương, trong giây lát với vẻ mặt không chút sinh khí, nó như rơi tõm vào một khoảng không vô định tăm tối, mất mấy phút để nó có thể định thần lại. C. Cảm ơn gì? Cầu thang này nguy hiểm thật, con nên để ý hơn. Bà Vương lo lắng. D. Dạ, nó toát mồ hôi lạnh. Con có việc xin phép. Nói rồi nó chạy thẳng một mạch bỏ lại thái độ khó hiểu của bà Vương. Con bé, đã dần phục hồi lại trí nhớ rồi, có lẽ một ngày nào đó mình nên giải thích với con bé những chuyện đã xảy ra. Trong đáy mắt bà Vương như chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm vô tận của một người mẹ không có trách nhiệm. Nó chạy ra nơi đậu chiếc S1000AA và phóng thẳng ra ngoài với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu, nó tự nhủ mình vứt hết đi những chuyện không đáng để bận tâm nhưng sao khó quá. Nó cảm giác như sẽ có một linh cảm chẳng lành, đến một nơi quen thuộc, đã lâu không gặp em, tên Khang cất giọng thâm trầm, tôi không có nhiều thời gian, hẳn là, trong thời gian qua em đã thu thập được nhiều thông tin lắm nhỉ. Đấy mắt cậu ta lóe lên một tia gian tà thâm hiểm. Anh biết gì về cái chết của cha tôi? Cái chết của ông Vương sao? Ông Vương là, cha tôi, nó như hét toáng lên. Vậy ra, em vẫn không hay biết điều tôi biết trong suốt 5 năm qua. Tôi cứ tưởng em đã tìm ra được rồi chứ. Tên Khang nói một câu cảm thán. Anh đã giấu giẹm suốt 5 năm qua. Nó xách cổ áo Khang nhào nát. Bình tĩnh, tôi mà chết rồi thì coi như việc tìm ra cái chết của ông ta sẽ. Tên Khang nói đứt quãng chọc gang nó rồi nhếch miệng. Nhìn em luống cuống như thế đáng yêu thật, tôi chưa từng nhìn thấy em như vậy bao giờ. Nó nghiến răng chịu đựng rồi thả cổ áo nát nhào của tên đó ra. Nói mau, em muốn biết đến vậy sao? Khang vuốt cằm nó một cách mơn trớn tỏ vẻ thích thú. Bây giờ trông em thật yếu đuối. Nó trợn mắt lườm Khang. Sao em không thử nghĩ? Cái chết của cha em có liên quan đến bà Vương. Bà ta không phải, nó chợt sững người. Hay bà ta là mẹ kế của cô? Vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà ông Vương nên mới. Hay là, cũng có thể vì một lý do nào đó. Thôi đi, nó hét toáng lên, bất giác nước mắt tuôn không ngừng. Sau khi ra khỏi nhà Khang, trong đầu nó như hoang mang, như có một cây búa nện vào đầu nó, tâm trí như mất phương hướng, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cũng bắt đầu phun trào ra khỏi lồng ngực một ngạt chật hẹp. Bây giờ nó phải làm gì đây? Khách chương.